Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, mấy phương thế lực, lục đục với nhau, ngày kế tiếp giữa trưa, ba thị Marseille đường cái phụ cận, một đài limousine chậm rãi đình trệ, ba vị Âu phục dày da tuổi trẻ đẩy cửa xuống xe, đứng ở ven đường, Đường Minh lẻ loi một mình ngồi ở trong xe, nhúng tay chờ đợi. Qua đại khái 6-7 phút, sau bên cạnh đầu phố đi tới một tên cách ăn mặc tinh xảo. Trải lấy đại bối đầu trung niên, hắn quay đầu quét mắt một vòng chung quanh, nhận ra Đường Minh chỗ cỗ xe bảng số xe, mới bước nhanh nghênh đón. Bạn của Lục Hiểu Phong, ven đường Mã Tử hỏi. Đúng thế, trung niên gật đầu, Mã Tử không còn lên tiếng, đưa tay giúp hắn lôi ra cửa xe. Lên đi. Trung niên nhìn lướt qua trong xe Đường Minh, xoay người ngồi vào tay lái phụ bên trong. Ta chính là bạn của Lục Hiểu Phong. Đường Minh nhúng tay quét mắt nhìn hắn một cái. Đồ vật tại ngươi chỗ này. Đúng, trung niên gật đầu, đem đồ vật cho ta. Ta tới cứu Lục Hiểu Phong. Đường Minh nhìn chằm chằm đối phương trở lại. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi không dùng đến. Trung niên suy nghĩ một cái đáp. Đường Minh nghe tiếng trầm mặc, đồ vật là cái ổ cứng, mở ra cần 2 tổ mật mã, chỉ có Lục Hiểu Phong biết. Trung niên lần nữa bổ sung một câu, vậy hắn mẹ nó Lục Hiểu Phong, để muội muội ta lấy vật này có ý nghĩa gì? Đường Minh giọng nói có chút phiền chán mà hỏi thăm. Trung niên quay đầu nhìn về phía Đường Minh, nhẹ giọng nói ra, Lục Hiểu Phong ở ta nơi này nhi lưu lại một câu. Lời gì? Hắn nói, nếu như hắn xảy ra chuyện rồi, các ngươi tới lấy đồ vật, liền để ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể cứu về đến hắn, hắn chỉ ít có thể giúp ngươi làm đến 2000 vạn tiền mặt. Trung niên tỉnh táo nhìn xem Đường Minh nói, ha ha, Đường Minh nghe tiếng cười lạnh, hắn có 2000 vạn sao? Yến Bắc sự tình còn chưa kết thúc, Lục Hiểu Phong lần này bị bắt, mang ý nghĩa hắn cùng Hàn gia đã triệt để vạch mặt. Vậy chỉ cần hắn có thể trở về, trong tay của ta phần này đồ vật, lại thêm hắn, liền có thể theo Hàn gia muốn ra 2000 vạn. Trung niên mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Đường Minh châm trước nửa ngày. Ngươi đi đi, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, trung niên lên tiếng, quả quyết đẩy cửa rời đi. Mẹ nhà hắn, từng cái so khỉ đều tinh. Đường Minh nơi nới lỏng cổ áo, tâm tình 10 phần phiền muộn mắng một câu về sau, mới cúi đầu móc ra điện thoại, bấm một cái mã số xa lạ, mười mấy giây sau, điện thoại kết nối, uy, người ta gặp, nhưng Lục Hiểu Phong trong tay đồ vật ngươi không dùng đến. Đường Minh nói thẳng tự thuật nói, ổ cứng có 2 tổ mật mã, chỉ có Lục Hiểu Phong tự mình biết, vậy hắn liên hệ muội muội của ngươi. Tìm người này có cái gì ý nghĩa đâu? Đối phương không hiểu hỏi. Hắn liên hệ muội muội ta là muốn cho ta đi cứu hắn. Điều kiện là Yến Bắc Cố Ngôn án còn chưa kết thúc. Vậy hắn sau khi trở về liền có thể cầm đồ vật đi uy hiếp Hàn gia. Chỉ ít có thể bắt chẹt ra 2000 vạn tiền mặt. Đường Minh thấp giọng nói ra. Lục Hiểu Phong rất thông minh. Sớm nghĩ kỹ nếu như chính mình xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đối phương trầm mặc, đồ vật không dùng đến, cũng liền không có cách nào cùng Tô Chính Đông giao dịch. Đường Minh nhíu mày nói ra, hai ta đừng giày vò khốn khổ, ngươi ra cái giá, đem muội muội ta thả lại tới. Đây không có khả năng. Đối phương không chút do dự cự tuyệt, ta không đi, muội muội của ngươi khẳng định không thể quay về. Vậy ngươi mẹ nhà hắn đến cùng có ý tứ gì? Đường Minh nhíu lông mày hỏi. Ngươi đợi thêm điện thoại ta đi. Nói xong, đối phương cúp điện thoại. Mẹ nhà hắn. Đường Minh tâm phiền ý loạn mắng một tiếng. Tay phải run rẩy móc ra hộp thuốc lá. Đẩy cửa xe ra hô. Đi. Ba tên Mã Tử một lần nữa lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tên tuổi trẻ. Quay đầu lại hướng lấy Đường Minh nói ra. Lão bản, chúng ta vì cái gì không lừa gạt đối phương một cái? Liền nói Lục Hiểu Phong người đã đem đồ vật cho ngươi. Chúng ta trực tiếp lấy nó đổi về Nghiên Nghiên. Ngươi làm đối diện ngốc à? Người ta khẳng định tiên nghiệm hóa mới có thể đáp ứng giao dịch. Ổ cứng không có Lục Hiểu Phong không giải được. Ta làm sao lừa gạt? Đường Minh nhíu mày trở lại. Ngoại lai đám người này hạ thủ rất ác độc. Ta hơi có chút sai lầm. Tiểu Nghiên mệnh liền không có. Ai? Đi trước đi. Ước chừng nửa giờ sau. Ba thị Phật Lý ngang đường cái công quán bên trong. Tô Chính Đông tiếp thông ngay tại đánh chuông điện thoại. Quy, đồ vật ta lấy được. Làm sao đổi Hiểu Phong? Đường Nghiên thanh âm vang lên. Ha ha, nhanh như vậy à? Tô Chính Đông cười cười đáp. Người đến ta công quán. Để ta xem trước một chút đồ vật. Người đang nói đùa sao? Tới ngươi công quán tặng đồ. Ta còn có an toàn cam đoan sao? Đường Nghiên tỉnh táo hỏi ngược lại. Vậy dạng này, đồ vật nguyên kiện ngươi không cần mang đến. Chỉ đem hình thành không được chứng cứ liên bộ phận sao chép kiện là được. Ta trước nghiệm một chút hóa. Chúng ta bàn lại giao dịch chi tiết. Tô Chính Đông trơn trượt vô cùng trở lại. Có cần thiết này sao? Ta cầm đồ vật, ngươi mang theo Lục Hiểu Phong. Chúng ta trực tiếp giao dịch không được sao? Đường Nghiên hỏi lại, người trong tay ta, làm sao giao dịch, ta nói tính, người có thể hiểu được sao? Tô Chính Đông tuyệt không cấp bách đáp lại. Đường Nghiên nghe nói như thế không nói gì. Người muốn cứu người, liền cầm lấy đồ vật đến ta công quán. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện liền xong rồi. Tô Chính Đông cười trở lại. Người suy tính một chút đi. Nói xong, Tô Chính Đông không đợi Đường Nghiên đáp lời. Liền dập máy điện thoại. Bên cạnh bàn làm việc một bên, nam trợ thủ nhìn xem Tô Chính Đông hỏi, có phải là ép quá độc ác? Nếu như đối phương bí quá hóa liều, trực tiếp đem đồ vật chọc ra, cái kia Lục Hiểu Phong tác dụng liền không có. Bọn hắn không muốn để cho Lục Hiểu Phong chết. Tô Chính Đông cười khoát tay áo. Đường Nghiên nhanh như vậy đáp lời, nhất định là Đường Minh thụ ý. Tiểu tử này khẳng định muốn cứu Lục Hiểu Phong. Hàn gia có ý tứ là để chúng ta nhanh lên đem đồ vật cầm về. Nam trợ thủ nhắc nhở một câu. Lục Hiểu Phong mới là trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Hắn trong tay ta, đồ vật liền sớm muộn cũng sẽ để lọt. Tô Chính Đông rất cẩn thận trở lại. Cấp bách chính là bọn hắn. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Nam trợ thủ châm trước nửa ngày. Không nói gì thêm. Huống hồ, vật này chúng ta liền thấy đều chưa thấy qua. Đều là Lục Hiểu Phong mình đang nói. Đường Nghiên trong tay đến cùng có hay không? Người dám xác định sao? Tô Chính Đông khoanh tay nói bổ sung. Dù cho thật muốn giao dịch, con mẹ nó chứ cũng phải xem trước một chút bộ phận hóa a. Cũng đúng, nam trợ thủ gật đầu. Khu bên ngoài, mênh mông vô bờ hoang dã chung. Hai đài ô tô dừng ở ven đường. Tắt lấy đèn, không có một tia sáng. Đường Nghiên ngồi tại đầu trong chiếc xe, thấp giọng nói ra, các ngươi cũng nghe thấy, ta điều không ra Tô Chính Đông. Muốn giao dịch, ta trước tiên cần phải đi công quán cầm bộ phận đồ vật cho hắn nhìn. Trong bóng tối, Kiêu Ca cúi đầu đốt điếu thuốc, hít thật sâu một hơi nói ra, xuống xe, chúng ta thương lượng một chút. Tần Vũ cùng Tề Lân, nghe tiếng đẩy cửa xe ra, cất bước đi xuống ô tô. Băng thiên tuyết địa bên ngoài, Tề Lân gác tay đứng ở bên trái, trầm tư sau một hồi nói ra, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cầm Đường Nghiên làm thẻ đánh bạc, đi cùng Đường Minh đàm luận. Hắn muốn để muội muội về nhà, liền đem Lục Hiểu Phong đoạt tới. Dạng này chúng ta không cần động thủ, chỉ muốn đối phó thế nào Đường Minh là được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.